Lúc này nếu có thể nhìn kỹ tuyệt đối sẽ phát hiện không gian xung quanh của Thải Lân cực kỳ không ổn định, mỗi cái nhấc tay nhấc chân của nàng đều biểu thị ra không gian lực của đấu tông cường giả. Thải Lân lúc này đã đạt đến cực hạn của đấu hoàng cảnh giới, căn bản không một đấu hoàng nào có tư cánh đánh với nàng một trận, cho dù là đấu tông cường giả chân chính Thải Lân cũng có sức đánh một trận, chiến lực của nàng là kinh người. Vân Phá Thiên lúc này nhìn Cổ Hà cùng Vân Vận hét lớn. Giotaes, mở đường máu thoát thân, chúng ta không cùng đẳng cấp với nàng. Đội hình năm đấu vương cùng một đấu hoàng, nhưng trước mặt Thải Lân căn bản không có một chút tự tin nào, Thải Lân quá mạnh, thậm chí ba người phía sau Thải Lân hoàn toàn không có ý định tham chiến. Lại một âm thanh khủng khiếp vang lên, Vân Phá Thiên bị đánh bật lại phía sau, Thải Lân cứ như đang dạo chơi trong vòng vây của một loạt cường giả Gia Mã Đế Quốc vậy. Bất quá Thải Lân muốn đánh bại tất cả cũng không dễ, dù sao đây cũng là những siêu cấp nhân vật mạnh nhất của Gia Mã Đế Quốc. Mặc kệ Thải Lân mạnh thế nào, mặc kệ chiến cuộc ra sao, lúc này không biết từ lúc nào Cổ Hà đã lẻn ra phía sau. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là bỏ chạy và cũng chưa bao giờ là chiến đấu, thứ hắn cần chỉ là dị hỏa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà nhân xung quanh đã sớm rút lui toàn bộ, bọn họ để không dám ở gần nhìn cường giả cấp bậc đấu vương hay đấu hoàng chiến đấu, giúp thì không giúp được, chỉ làm vướng tay vướng chân, thậm chí có khả năng rất cao là trâu bò đánh nhau rồi mũi chết, xà nhân tộc sẽ chịu tổn thất không đáng có, lựa chọn tốt nhất là rời đi về phái Thạch Mạc Thành ngăn cản cường giả nhân tộc ra dò xét. Vân Vận cũng không hơn Vân Phá Thiên là bao, mỗi lần đều bị Thải Lân đánh bay về phía sau, cả người chật vật nhìn nàng như vậy. Phía bên kia hắc bào nhân chính là Bạch Tuyết thì đau lòng sư tỷ không thôi. Nhưng nàng lại không thể ra mặt, lúc này đành nhắm mắt xem như không thấy vậy. Nàng biết Thải Lân đã sớm nhận ra thân phận của Vân Vận cho nên mới có chút nương tay, không như đám người dưới kia bị đánh không thương tiếc. Cổ Hà trong tư tưởng sớm bị dị hỏa cướp mất nên lợi dụng tình thế hỗn loạn mà bay thẳng đến hang động. Nhưng hắn còn chưa kịp đặt chân vào thì đã bị một bạt tay đánh bay ra ngoài, té xuống đất, khuôn mặt của hắn còn in hằng một bạt tay, chật vật đứng lên. Ánh mắt phẫn nộ nhìn kẻ ra tay, người ra tay với hắn không ai khác chính là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết từ đầu đến cuối chỉ nhìn đến ba người đó là hai mỹ nhân trong lòng nàng cùng cái tên mà nàng căm hận đến tận xương tủy, Cổ Hà. Vừa thấy Cổ Hà hành động nàng liền biết hắn muốn làm gì, ngay lập tức không ngần ngại thu hồi ánh mắt nãy giờ đang nhìn Vân Vận mà bay tới cho hắn một bạt tay. Kể ra người bị nàng cho ăn tát cũng có hai người rồi đó, tính luôn Cổ Hà chính là người thứ hai. Âm thanh có lẽ quá lớn làm kinh động đến Thải Lân và Vân Vận đám người. Thải Lân tiểu ý hai mắt nhìn lão công nhà nàng, không ngờ lão công lại tự mình ra tay chứ. Còn Vân Vận, Vân Phá Thiên đám người thì hít một ngụm khí lạnh nguy hiểm, hai mắt nhìn chầm chầm áo bào đen Bạch Tuyết. Vân Vận nàng nhìn áo bào đen Bạch Tuyết không hiểu sao lại có cảm giác rất thân thuộc nhưng lại không tài nào nhớ ra được là ai. Nhất là khi nàng cùng Thải Lân giao chiến, nàng cảm nhận được ánh mắt của người đó nhìn nàng, tuy không thấy rõ cảm xúc trên khuôn mặt bị che khuất kia nhưng nàng cảm nhận được hình như người đó rất sợ nàng bị thương. Cổ Hà chật vật từ dưới đất đứng lên, ánh mắt đỏ ngầu căm hận nhìn Bạch Tuyết, bên má của hắn còn in hằng một bạt tay đỏ còn có dấu hiệu sưng lên, coi ra lực đạo cũng không gọi là nhẹ. Bạch Tuyết nhìn Cổ Hà liền che giấu bên trong áo choàng, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười. Cổ Hà a Cổ Hà, hôm nay bổn tọa cho ngươi có đến mà sẽ không toàn thây trở về, ai bảo ngươi có ý đồ đen tối với sư tỷ à, không là nữ nhân của bổn tọa. Hắc hắc hắc, Bạch Tuyết thầm nghĩ, cách chương.